Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, Thiên Chi Chú Ấn. Có cái gì tai hại? Đường Cửu lập tức nghiêm túc. Cường đại kỹ năng có tai hại rất bình thường. Hắn đương nhiên muốn nghe chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ điểm, muốn nói võ hồn lý luận tri thức. Cái kia đại sư cũng là thiên hạ vô địch. Tự thể võ hồn dung hợp kỹ sử dụng, lớn nhất có chuyện có thể xảy ra cũng là bảo thể. Đây là thân thể không thể thừa nhận cường đại năng lực mang tới. Nhất là người loại này nắm giữ thôn phệ kỹ năng, thôn phệ đều là năng lượng người chịu không được cũng là vấn đề lớn. Đại sư trịnh trọng dặn dò, cho nên, thôn phệ thời điểm, có chừng có mực. Đường Cửu lập tức gật đầu biểu thị mình biết rồi. Cái này cùng ăn cơm có thể cho ăn bể bụng là một cái đạo lý. Đại sư nhìn thấy Đường Cửu nghe lọt được, mặt nghiêm túc phía trên lộ ra một vệt ý cười. Có điều, ngươi cũng không cần sợ. Làm thân thể ngươi tiếp nhận đến một cái cực hạn thời điểm, chính ngươi đều sẽ cảm giác được không đúng. Đến lúc đó kịp thời đình chỉ là đủ. Nhưng là, ngoại trừ bạo thể bên ngoài, còn có rất nhiều tác dụng phụ. Tỉ như, hồn hoàn ảm đạm, thậm chí hồn hoàn thiếu thốn cũng có thể. Đường Cửu nghe đến đó cũng không khỏi đến vì đại sư dựng thẳng một cái ngón tay cái. Hồn hoàn ảm đạm, không phải liền là Đường Hạo sử dụng nổ vòng sau hậu di chứng sao? Đến mức hồn hoàn thiếu thốn, Đường Tam vì cứu Tiểu Vũ, chẳng phải hiến tế hồn hoàn. Không hổ là đại sư, loại sự tình này không có thấy tận mắt người, ai dám có suy đoán như vậy. Nhưng là đại sư bằng vào hồn hoàn ảm đạm, thì đoán được nhất định sẽ có hồn hoàn thiếu thốn. Quả thực châu không được. Lão sư, còn sẽ có khác tai hại sao? Đường Cửu vội vàng hỏi nói. Đại sư suy tư một hồi nói. Còn lại, ta tạm thời không nghĩ tới. Hiện tại đến kiểm tra một chút ngươi tự thể võ hồn dung hợp kỹ đi. Đại sư nói xong trực tiếp mở võ hồn. Hàm hàm la tam pháo thì đi ra. Nhìn đến Đường Cửu ta hoàn phệ thiên kiến một khắc này, nó mập phì thân thể một cái giật mình, lập tức thì tránh đến đại sư sau lưng, sau đó không ngừng phát ra lải nhải âm thanh. Biểu thị rất tốt sợ. Đại sư thấy thế cười, xem ra ngươi tà hoàn phệ thiên kiến là phi thường cường đại thú võ hồn, đối đồng dạng thú võ hồn có áp chế tác dụng. Tiểu Cửu, hiện tại thử một chút nó hồn lực cùng năng lực. Đường Cửu lập tức thôi động hồn lực, ba màu hồn hoàn sáng lên, một cái hồn chú lập tức thoáng hiện tại Đường Cửu não hài. Đệ nhất dung hồn kỹ, tốc độ tước đoạt, tam sắc quang mang vẩy hướng Đường Cửu. Hắn cũng không dám dùng lực công kích đại sư, chỉ là nhẹ nhàng tại đại sư trên thân vỗ một cái. Thì một chút, đại sư sắc mặt thì thay đổi. Cũng không phải là Đường Cửu một trưởng này dùng bao nhiêu lực. Trên thực tế Đường Cửu căn bản liền không dùng lực. Thế nhưng là đại sư rõ ràng cảm thấy mình tốc độ thấp xuống. Tiểu Cửu, tiếp tục. Đại sư trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Trong lòng có một cái đáng sợ suy đoán. Đường Cửu theo cũng là thứ một trưởng vỗ dưới. Giờ khắc này Đường Cửu cũng không khỏi sổ một câu nói tục. Ta tao. Đường Cửu sợ ngây người, mỗi một lần công kích, vậy mà đều có thể cướp bóc tốc độ của đối phương, phản bổ đến trên người mình, biên độ cao đến 5%, điều này hiển nhiên là hồn hoàn võ hồn đệ nhất hồn kỹ. Tốc độ tà hoàn thăng cấp bản A, Đường Cửu lại công kích 3 lần, mỗi một lần tước đoạt tốc độ vậy mà đều là 5%. Giờ phút này liền phát hiện đại sư tốc độ rõ ràng giảm xuống. Thật là đáng sợ tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Trách không được gọi tà hoàn phệ thiên kiến. Đại sư không ngừng hâm mộ. Sau đó hỏi, Tiểu Cửu, ngươi cài này kỹ năng cần phải hẳn là có thời gian hạn chế đi. Nếu như ta không có đoán sai, thời gian cũng không lớn lên đi. Là thật ngắn à, tiếp tục thời gian mới 1 phút đồng hồ. Đường Cửu không khỏi đậu đen rau muống, vì lông hắn mỗi một cái kỹ năng đều có thời gian hạn chế, mà lại chưa từng có vượt qua 1 phút đồng hồ. Bất quá, phiền muộn sau đó, Đường Cửu lại dương dương đắc ý nói, trong vòng 1 phút, ta chỉ cần công kích địch nhân, đều sẽ một mực điệp ra thôn phệ tốc độ của địch nhân. Đại sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chuyện này chỉ có thể dùng thần kỹ để hình dung. Có điều, cái này kỹ năng có một cái rất lớn hạn chế. 1 tháng chỉ có thể sử dụng 1 lần, mà lại thôn phệ tốc độ của địch nhân, sẽ ở sau 3 phút trả về cho đối phương. Cũng liền nói ta chỉ có thể lâm thời nắm giữ tốc độ của địch nhân 4 phút. Đường Cửu cực độ im lặng, kỹ năng này còn có CD. Buồn bực nhất chính là, CD lại là dựa theo nguyệt đến tính toán. Đại sư nghe vậy, trên mặt tựa hồ dễ nhìn rất nhiều. Cái này mới đúng mà. Muốn là cái này kỹ năng không có hạn chế, cái kia mấy cái vốn là vô địch. Xem ra, người tự thể võ hồn dung hợp kỹ cũng không thể thường xuyên sử dụng. Dạng này có lẽ đối với ngươi cũng là một loại bảo hộ. Đại sư cảm thấy cái này rất bình thường. Những cái kia có thể cho hồn hoàn ảm đạm hồn kỹ. Muốn là có thể không ngừng thả, vậy đơn giản thì không có thiên lý. Bất luận cái gì vượt qua lẽ thường đồ vật, đều là phải trả giá thật lớn. Đại sư vừa chỉ Đường Cửu tà hoàn phệ thiên kiến trên trán. 3 cái kia huyết sắc dấu phẩy nói, ngươi có phát hiện hay không cái này huyết sắc ấn ký? Có cái gì năng lực đặc thù? Không có, Đường Cửu không có cảm thấy năng lực đặc thù. Quả quyết lắc đầu, nhưng đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ấn ký, làm sao nghe được như thế quen tai đâu? Ấn ký, ấn, chú ấn, Đường Cửu trong lòng giật mình. Trách không được vật này như thế nhìn quen mắt đâu. 3 cái dấu phẩy, sinh trưởng ở trong con mắt. Cái kia chính là hỏa ảnh bên trong Uchiha nhất tộc tiêu chí. Seragon, chỉ bất quá đó là màu đen dấu phẩy. Muốn là sinh trưởng ở trên da. Cái kia chính là Orochimaru chú ấn. Thiên chi chú ấn, Đường Cửu chỗ lấy không có nhận ra. Đó là bởi vì chú ấn là màu đen 3 cái dấu phẩy. Chú ấn khởi động về sau, cũng là bao trùm tại trên da mây đen, mà cái này dấu phẩy lại là huyết sắc. Thiên chi chú ấn, thế nhưng là có thể bạo tăng thân thể tất cả lực lượng. Chia làm chú ấn 1 trạng thái, cùng chú ấn 2 trạng thái. Ra ok cái kia tặc hắc ám chú ấn 2 hình thái. Vừa lúc đi ra, vẫn là để rất nhiều người kinh diễm một thanh. Cái kia uy lực quả thực mạnh đến biến thái. Thế nhưng là, cái này chú ấn làm như thế nào khởi động đâu? Chẳng lẽ cần đặc thù năng lượng? Tỷ như căm hận, Đường Cửu thử một chút. Tỷ như hận Đường Hạo không cho thịt ăn, một chút hiệu quả đều không có a. Dùng hồn lực thử một chút, càng không có phản ứng. Cái này khiến Đường Cửu có chút không nghĩ ra. Nhưng là có vật này, về sau khẳng định sẽ tìm tới cách sử dụng. Hắn cũng không nóng nảy. Thì bây giờ có được năng lực, hắn hoàn toàn có lòng tin tại trong thành chủ phủ. Giết cái 7 vào 7 ra. Lão sư, 1 tháng sau, ta kỹ năng CD. À không đúng, là kỹ năng có thể 1 lần nữa sử dụng sau. Ta liền đi phủ thành chủ làm thịt tên hỗn đản kia. Đường Cửu lời thề son sắt quơ quơ quả đấm. Một mình ngươi được không? Hiện tại ngươi tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Còn có hay không còn lại tai hại? Chỉ có thể thông qua thực chiến đến thu hoạch được. Muốn là tại thời điểm chiến đấu phát sinh một chút ngoài ý muốn, ngươi thì hẳn phải chết. Đại sư rất không khách khí nói. Nói rất đúng. Ta nhất định phải tìm một cái trợ thủ. Đường Cửu tự động đem đại sư cho loại bỏ. Nói thật, phải lớn sư khứ trừ kéo chân sau liền không có còn lại chỗ dùng. Lão sư, muốn không ta viết một phong thư cho đại miêu đầu ưng, để hắn qua đến giúp đỡ. Đại sư cười ha ha, Phất Lan Đức mới sẽ không ngốc đến đi theo ngươi phủ thành chủ giết người. Nhất là chỗ nào vẫn là có võ hồn điện người, trừ phi hắn Sử Lai Khắc học viện không muốn. Nói cũng đúng, vậy ta thì viết một phong thư, nói cha ta chuẩn bị đập chết Nặc Đinh thành chủ, để hắn qua đến giúp đỡ xử lý một chút thành chủ tài sản. Kiếm tiền loại sự tình này, hắn sẽ không không tới đi. Đại sư khóe miệng giật một cái, hắn dám cam đoan, Phất Lan Đức chạy còn nhanh hơn thỏ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.